Chương 135, gấp vụ nổ lớn. Ninh Tiểu Bắc, chuyện đến nước này, ngươi còn không chịu nói ra lời nói thật. Một cao cao gầy gò, đeo kính nam lão sư phẫn nộ nói rằng, không thể không nói, ngươi đúng là thằng ngu. Dương lão sư không sai, hắn chính là người ngu ngốc. Tống Dung cu nở dê ở một bên lịnh nọt. Ninh Tiểu Bắc ngồi ở trên ghế, sắc mặt như không hề lay động, không nhìn ra một tia biểu hiện biến hóa. Dương lão sư lạnh lùng một hừ, tiếp tục nói, chúng ta không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì dối trá, thế nhưng ngươi dĩ nhiên cho tới mãn phân ta tiền. Đây là thi đa y ho cờ A, không phải phổ thông nguyện thi. Theo ta được biết, hoa hạ trong lịch sử còn không ai có thể ở thi đa y ho cờ được mãn phân chứ. Nói, khỏe miệng hắn hất lên, nở nụ cười, nói ngươi là thằng ngu vẫn đúng là không phải. Oan uổng ngươi, nếu như ngươi làm cái 500-600 phân, còn có thể lừa gạt, thế nhưng mãn phân hừ hừ. Ngươi làm trên đời này tất cả mọi người đều cùng ngươi như thế là kẻ ngu si à. Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn. Tống Dung lạnh cười lạnh nói, na nở dê là tuyệt đối không thể tin tưởng, chỉ bằng Ninh Tiểu Bắc mặt hàng này có thể sáng tạo thi đa y ho cờ thần thoại, sự tình vẫn không có kết luận. Xin chú ý các ngươi ngôn từ, Thích Hồng Nguyệt nghe không vô, mặt cười hàm xương, lên tiếng phản bác. Ha ha ha, mấy cái lao sư dồn dập phát sinh trêu tức tiếng cười, tựa hồ đang cười nhạo Ninh Tiểu Bắc ngu xuẩn hành vi cùng Thích Hồng Nguyệt vô tri. Tống Dung cười đến ngửa tới ngửa lui, đại vô bản, giọng the thế nói, Thích lao sư, ta xem ngươi là muốn trở thành tên, muốn tiền thưởng, muốn điên rồi sao ai? Thích lao sư, ngươi không phải đã từ trước sao, còn ống nhiều như vậy làm gì? Đeo kính nam lao sư nói rằng, ta tuy nhưng đã từ trước, nhưng là chỉ cần ta còn ở lớp 3, liền quyết không cho phép các ngươi tùy tiện sỉ nhục học sinh của ta. Thích Hồng Nguyệt mặt cười tức giận đến đỏ chót. Thích lao sư, ngươi cũng đừng liều chết, chuyện này đến cùng xảy ra chuyện gì, mọi người trong lòng đều nắm chắc. Một tên nữ lao sư lại là mắt lạnh trào phúng. Chính là, Ninh Tiểu Bắc sử dụng vì là không biết thủ đoạn dối trá, thì đa y ho cờ đến mãn phân. Hiện ra nhưng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Một người khác hói đầu trung niên lao sư cũng nói. 7. Ta mở cái lao sư lãnh đạo mồm 5 miệng 10, đều ở phỉ nhổ Ninh Tiểu Bắc vô liêm sỉ, phòng họp nhất thời loạn ồn ào một mảnh. Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, nói đủ chưa, phòng họp nhất thời yên lặng như tờ, có mắt đều là dán mắt vào Ninh Tiểu Bắc, dù sao hắn mới là ngày hôm nay nhân vật chính. Tuy rằng cái này nhân vật chính, ở trong mắt bọn họ chính là trò cười. Xem ngươi có thể nói ra hoa gì đến. Tống Dung ôm lấy thô phì hai tay, một mặt châm biếm. Thấy bọn họ đều yên tĩnh lại, Ninh Tiểu Bắc đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn Tần Viễn. Hiệu trưởng, ngươi còn nhớ hai cái nửa tháng trước, ta ở đây nói lời gì sao? Tần Viễn sững sờ, lập tức hồi tưởng lại. Ninh Tiểu Bắc ngay lúc đó bong bong thiết ngữ, tựa hồ là muốn cho hết thể cười nhạo hắn người hối hận cười nhạt. Ninh Tiểu Bắc trong giọng nói lộ ra nhẹ như mây gió, không chút nào thấy hoang mang. Hiện tại, chính là câu nói kia ứng nghiệm thời khắc. Tống Dung nghiến răng nghiến lợi, lại nhảy lên đến chỉ vào Ninh Tiểu Bắc mũi mắng, thằng nhóc con, ngươi còn dám ăn nói ngông cuồng, lại không bàn giao ngươi là làm sao dối trá, có tin ta hay không báo cảnh sát xác thực. Thi đa y ho cờ thuộc về quốc gia cấp 1 cuộc thi, là hạng nhất trọng yếu đại sự. Ninh Tiểu Bắc nếu như thật sự dối trá bắt được mãn phân, là cần phó trách nhiệm hình sự, ta không dối trá. Ninh Tiểu Bắc chán ghét quét na nở dê một chút, nghiêm mặt nói, ta phi Tống Dung hướng trên đất ói ra khẩu cục đàm, một mặt xem thường. Động tác này nhất thời đem Ninh Tiểu Bắc buồn nôn hỏng rồi, so sánh một chút Thích Hồng Nguyệt trang nhã cao quý, hai người phụ nữ quả thực giống như khác biệt một trời một vực. Ngươi nói không dối trá liền không dối trá, ở ta lớp học lại nửa năm, ta không trả nổi giải ngươi. Ngươi nếu như không dối trá, đừng nói mãn phân, chính là có thể thi 500 phân ta liền đi ăn cất. Nhìn Tống Dung tâm kia hơi vặn vẹo khuôn mặt, Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng nói, trên thế giới không có không thể sự tình, nói ta dối trá có thể, nắm ra chứng cứ đến, chứng minh ta dối trá. Ninh Tiểu Bắc nhường Tống Dung sửng sốt. Hắn nói tiếp, thiệt thòi các ngươi từng cái còn tự xưng lão sư, hiện tại là xã hội pháp trị, làm bất cứ chuyện gì cũng phải nói chứng cứ, hiểu sao? Hắn khiêu khích mà nhìn Tống Dung, người sau nhất thời tức giận đến thân thể run, duỗi ra một ngón tay, gắt gao chỉ vào Ninh Tiểu Bắc mắng, ngươi đừng cao hưng quá sớm, giáo dục thính chính đang tìm chứng cứ, ngươi chết chắc rồi thật không, ta chờ các ngươi tìm ra chứng cứ đến, bằng không, cẩn thận ta cáo các ngươi phỉ báng. Chính vào lúc này, Tần Viễn bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Cầm điện thoại di động lên nói rồi hai câu sau, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Ninh Tiểu Bắc, trầm giọng nói, Ninh Tiểu Bắc, ta vừa nhận được giáo dục thính thông báo, bởi thành tích của ngươi có chút không bình thường, bọn họ hy vọng ngươi có thể trôi qua làm một phần trắc nghiệm, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Tần Viễn do dự dự, tựa hồ mang theo từng kia một khẩn cầu. Ha ha, Ninh Tiểu Bắc, ta xem ngươi lần này làm sao bây giờ. Tống Dung cười trên sự đau khổ của người khác địa cười to lên, dưới cái nhìn của hắn, Ninh Tiểu Bắc nếu là biết mình bao nhiêu cân lượng, căn bản sẽ không đi tiếp thu trắc nghiệm, nhưng nếu như hắn từ chối trắc nghiệm, thì càng thêm chọc người hoài nghi. Đến thời điểm, con thỏ nhỏ chết bầm này khẳng định ở Internet bị người phun chết. Nhưng mà giữa lúc Na nở dê âm hiểm cười thời gian, Ninh Tiểu Bắc nghiêm mặt nói, không thành vấn đề, ta tiếp thu trắc nghiệm. Cái gì bao quát Thích Hồng Nguyệt ở bên trong, hết thể phương pháp giáo dục cao tầng đều là đống nhiên chấn động, Ninh Tiểu Bắc đã vậy còn quá thoải mái đáp ứng rồi, lẽ nào, hắn thật sự có nắm Tiểu Bắc? Người Thích Hồng Nguyệt có chút chần chờ nhìn về phía hắn, môi hơi giật giật. Ninh Tiểu Bắc đối với hắn ôn nhu nở nụ cười, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, Thích lão sư. Ừ, thực sự là đồ điếc không sợ súng. Ninh Tiểu Bắc đi ra phòng học trước, Tống Dung còn lạnh lùng nói rằng, ngữ khí tràn ngập trầm biếm, tựa hồ đang xem một sắp chết dãy rùa vai hề. Hiệu trưởng đem Ninh Tiểu Bắc mang đi, phòng học nhất thời tùm la tùm luôn một đoàn. Đem những kia chảo phúng nghe vào trong tai, Thích Hồng Nguyệt xem thường cùng những tiểu nhân này làm bạn, ánh mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ. Tiểu Bắc, hy vọng ngươi có thể cho ta một niềm vui bất ngờ ngày này. Mấy cái đề tài ở blog trên cấp tốc hừng hực lên. Tùng Hải nhất trung học cha, thi đa y ho cờ mãn phân đột kích ngược mãn phân thi đa y ho cờ. Thi đa y ho cờ trong lịch sử thần thoại, đến tột cùng có phải là dối trá chưa từng có ai? Sau này không còn ai thi đa y ho cờ thần thoại sinh ra mọi việc như thế. Cái kia phân bị chụp ảnh trên chuyện blog phiếu điểm trên, người thứ nhất thình lình viết, Ninh Tiểu Bắc, 75 không điểm đủ để kinh bạo. Nhãn cầu lầu một trầm mặc bánh ngọt khe nằm, thi đa y ho cờ mãn phân Tùng Hải nhất trung kinh hiện thần nhân lầu 2 chiến lang tiên sư nó, đánh chết ta cu nở dê không tin bốn cửa cuộc thi, nhiều như vậy đề mục, làm sao có khả năng nắm mãn phân lầu 3 ta tên Long Ngạo Thiên chính là, cái này Ninh Tiểu Bắc muốn thực sự là mãn phân, lão tử trực tiếp thao quạt máy 5 lần lầu 4 tại hạ diệp lương thần tầng cao nhất trên, ta trực tiếp thao em gái ruột 5 tầng bất tài triệu nhật. Thiên ta cu nở dê không tin trực tiếp thao tảng ngao cầu vượt 10 đồng cuối chương.